Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 đệ 100 chương. Uông Tiểu Tân thống khổ kêu một tiếng, Ninh Bất Phấn chạy nhanh đem nó thu được không gian đi. Tuy rằng Tiểu Tân ngày thường cũng thực chán ghét loại này không gian. Nhưng hiện tại cái này tình huống, chỉ sợ Tiểu Tân Ninh Bất Phấn đãi ở trong không gian. Quả nhiên, Tiểu Tân không chút do dự liền chui vào không gian, ở sinh tử đại sự trước mặt, khác nguyên tắc đều nhưng dĩ vãng sau dựa, Ninh Bất Phấn thân là này trương đạo cụ tạp người sử dụng. Tuy rằng nói ra khả năng có người không tin, nhưng hắn đích xác xác là kinh ngạc nhất kia một cái. Cái này đạo cụ tạp cường độ có phải hay không có điểm quá vượt quá đoán trước ta lúc trước. Kẻ hèn năm chương A cấp tạp liền đem nó cấp mượn đi ra ngoài. Hiện tại xem ra là ta bệnh thiếu máu A, đừng nói năm chương A cấp đạo cụ tạp. Liền tính phiên cái lần chính mình cũng là có thể tìm được coi tiền như rác. Chính là vừa rồi cái kia quỷ hút máu nói huyết chi ác ma là chuyện như thế nào, cái này làm cho hắn. Sinh ra không phải như vậy tốt dự cả mơ siêu ác ma mới lộ ra một đôi tiêm rắc thời điểm. Solomon cùng tạp tác hai người cũng đã từ bỏ nhiệm vụ lần này trực tiếp từ phó bản truyền tống đi. Ra ngoài, đường tiêm giác toàn bộ ra tới thời điểm, trong sân bình thường quỷ hút máu cùng kỵ sĩ đều thừa nhận không được này cổ thật lớn lực lượng áp. Bách, cơ hồ liền tiếng rên gì đều không có, chết lặng yên không một tiếng động, đường ác ma thân hình lộ ra tới thời điểm. Quỷ hút máu hầu tức cùng Isaac giáo chủ thoạt nhìn đã lung lay sắp đổ. Ninh Bất Phấn lập tức tiến lên, nắm lên cái này quỷ hút máu hầu tức cổ áo. Người vừa rồi nói huyết chi ác ma rốt cuộc là chuyện như thế nào, quỷ hút máu hầu tức biết chính. Mình trốn bất quá này một kiếp, ta sẽ không nói cho ngươi. Chính ngươi đi tìm manh mối đi, quỷ hút máu hầu tức nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái. Vui sướng nhắm hai mắt lại. Chờ đến phó bản khởi động lại, hắn lần thứ hai trọng sinh, ở lần lượt luân hồi, hắn nhất định có thể bằng vào ý chí của mình mở ra trí tuệ áo choàng người khẽ cắn môi. Không cam lòng nhìn Ninh Bất Phấn, lại cũng không dám lại động tác, hắn vì cấp quỷ hút máu hầu tức mở ra trí tuệ. Đã lãng phí rất nhiều lực lượng, Ninh Bất Phấn trong tay liền loại này cường lực đạo cụ tạp đều có. Tuyệt đối không phải là nhỏ, lúc này đây tuy rằng thất bại, nhưng cũng cho hắn đề ra cái tỉnh, không có tùy tiện xuất hiện ở Ninh Bất Phấn trước mặt. Bằng không, chính mình chỉ sợ cũng muốn trở thành cái này ác ma thủ hạ bại tướng. Tiếp theo, chính mình đến chuẩn bị càng vạn vô nhất thất mới được. Nghĩ đến đây, áo choàng người không có nhiều dừng lại, cái này phó bản kết cục đã chú định, không cần xem cũng đã biết. Áo choàng người vặn vẹo không gian, bay nhanh biến mất ở cái này phó bản giữa. Ác ma thân hình toàn bộ lộ ra tới thời điểm, trong sân trừ bỏ Ninh Bất Phấn ở ngoài, đã không dư thừa bất luận kẻ nào. Này đó là này chương ác ma thở dốc lực lượng, chỉ là ác ma triệu hoán trước một chút hơi thở, liền đủ để đem phía trước bối rối Ninh Bất Phấn đối thủ toàn bộ giải quyết. Thậm chí còn có thể còn lại 8 phần chung thời điểm làm hắn cùng ác ma mặt đối mặt. Là hắn xem nhẹ này trương tạp thực lực, cũng đánh giá cao chính mình bản lĩnh. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ở tiến vào truyền thừa lúc sau mới có thể lấy ra này trương tạp, không nghĩ tới sự tình xuất hiện trọng đại biến cố. Hiện tại hảo, nhất hiểu biết cái này phó bản quỷ hút máu hầu tức chết thẳng cẳng. Đệ nhị hiểu biết cái này phó bản Isaac giáo chủ cũng chết không thấy thi. Ninh Bất Phấn quả thực khóc không ra nước mắt, này trương tạp có phải hay không có điểm lợi hại quá phận a? Trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày hắn cư nhiên sẽ bởi vì chính mình trong tay đạo cụ tạp quá lợi hại mà hao tổn tinh thần. Nhưng hiện tại vấn đề chính là như thế, cái này ác ma lực lượng quá lớn, còn không có chân chính đến phiên hắn động thủ. Phó bản tinh anh quái cùng boss liền tự chịu diệt vong. Kế tiếp, ta muốn như thế nào chơi cái này, phó bản biết cốt truyện NC đều đã chết. Nhưng hắn liền truyền thừa mà nhập khẩu ở nơi nào cũng không biết. Người triệu hoán ta, người muốn giết ai? Ác ma trừ bỏ trên đầu Trường Giác. Thí, cổ thượng có cái đuôi, cộng thêm trên mặt có ma văn ở ngoài. Thoạt nhìn vẫn là cùng nhân loại rất giống, chỉ là đối phương thân cao 3-4 mễ. Ninh Bất Phấn đến ngửa đầu cùng hắn nói chuyện. Ta hiện tại cư nhiên ở cùng một cái ác ma nói chuyện. Ninh Bất Phấn kháp chính mình một phen. Xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Chính là vì cái gì hiện tại phát sinh sự tình làm hắn cảm giác so nằm mơ còn xả đâu? Hắn không phải đã tới phó bản sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này? Tuy rằng biết Pandora không thể khống sự tình có rất nhiều, nhưng chính mình gặp được thời điểm, Ninh Bất Phấn vẫn là nghẹn một đống lớn tào muốn phun. Nhưng làm người buồn bực chính là, hiện tại căn bản không có người có thể nghe hắn phun tào. Này phạm vi vật còn sống, chỉ sợ ở ác ma xuất hiện kia trong nháy mắt cũng đã toàn bộ đã chết. An tĩnh đáng sợ, như thế đại rừng rậm, lăng là liền một tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Không nhọc phiền ngài, ta địch nhân đã không chịu nổi ngài lực lượng mà chết đi. Ninh Bất Phấn chẳng sợ như vậy ngửa đầu, cũng chỉ có thể thấy đối phương cầm tuyến. Nghĩ đến này ác ma là chính mình dùng đạo cụ tạp triệu hồi ra tới, không thể thương tổn hắn, vì thế lá gan cũng đi theo lớn không ít. Phương tiện nói, có thể thỉnh ngài ngồi xuống bồi ta tâm sự sau, hẳn là còn có vài phần chung thời gian đi. Ác ma có chút kinh ngạc nhìn cái này còn không có hắn chân cao nhân loại. Nghĩ nghĩ vẫn là ngồi xuống. Cho dù như vậy, ác ma vẫn là so Ninh Bất Phấn cao hơn không ít. Bất quá ít nhất Ninh Bất Phấn không cần ngửa đầu xem hắn. Như vậy đối cổ quá không hữu hảo. Không biết ngài như thế nào xưng hô? Ninh Bất Phấn áp xuống trong lòng mất mát. Ôn tồn hỏi, ác ma, là không có phương tiện nói sao? Ninh Bất Phấn bắt đầu nghĩ lại chính mình mới vừa rồi vấn đề. Có phải hay không đối ác ma tới nói có điểm quá khó khăn? Không phải nói ác ma tên gì đó không thể dễ dàng nói cho người sao? Không, ác ma thanh âm ngoài dự đoán bình thường, ước chừng là bởi vì hắn bản thân không phải cái gì dụ hoặc nhân tâm ác ma duyên cớ. Nghe tới chính là phổ phổ thông thông. Chỉ là thật lâu không có người chơi muốn cùng ta ngồi xuống nói chuyện phía mơ siêu thật lâu. Không đại biểu không có đi, Ninh Bất Phấn trào trọng điểm công lực nhất lưu. Ngày trước kia còn có bị khác cái gì người chơi triệu hồi ra đã tới sao? Ước chừng có mấy chục cái. Cũng có thể là mười mấy. Không nhớ rõ, ác ma nghĩ nghĩ trả lời nói. Trên cơ bản, bọn họ ở triệu hoán ta một lần lúc sau, liền rất thiếu sẽ triệu hoán lần thứ hai. Ninh Bất Phấn hoàn toàn có thể lý giải cái này ác ma lực lượng quá lớn, hắn nguyên bản chỉ là muốn giải vây mà thôi. Nhưng không nghĩ tới cái này ác ma không sai biệt lắm là địch ta chẳng phân biệt lực công kích ra. Một khi triệu hồi ra tới, đồng đội cùng mấu chốt NC đều khả năng cùng rất nhiều manh mối bị cùng mai một. Này nhưng không được tiểu tâm triệu hoán sao? Ngài lực lượng là có điểm quá lớn, Ninh Bất Phấn sờ cái mũi, bất quá nếu không có ngài ở, chỉ sợ ta hiện tại liền đã chết, thế giới này ta đã tới. Ác ma đột nhiên nói. Ở bên kia, có ta đã từng thân thể một bộ phận ở nơi đó. Ninh Bất Phấn chấn kinh rồi một chút. Thứ gì? Ta đã từng thân thể bộ phận? Hẳn là ta thật lâu trước kia cởi ra tới một con rác, còn có ta một lọ huyết. Ác ma trả lời nói. Ta có thể cảm giác được nó liền ở nơi nào, hay là cái này phó bản cái gọi là ác ma truyền thừa? Thì thật chính là cái này ác ma đã từng lưu lại đồ vật này hoàn toàn nói được thông. Chính là, này quá xảo, có chút trùng hợp là ngẫu nhiên, nhưng là trùng hợp đến nước này, liền không khả năng là trùng hợp. Thân thể của ngươi bộ phận như thế nào sẽ đặt ở nơi nào? Ninh Bất Phấn không khỏi tò mò. Đây là ngươi đã từng sinh hoạt quá địa phương sao? Không phải, ác ma phủ nhận nói. Nơi nào nguyên bản chỉ có ta một lọ huyết, nhưng là bị người lấy huyết phì dẫn, triệu hồi ra tới ta. Phi pháp triệu hoán, ta là có thể giết chết triệu hoán ta người, không có giết rớt. Ninh Bất Phấn theo bản năng hỏi một câu, ngay sau đó lại không khỏi tò mò lên. Cái này ác ma lực lượng như thế cường đại, chẳng lẽ còn có sát không xong người hơn nữa, nhìn dáng vẻ chẳng những không có giết chết đối phương, lại còn có đem giác cấp lưu lại. Đã đến giờ, ác ma tựa hồ không muốn lại cùng Ninh Bất Vấn nhiều lời. Từ từ, người nói địa phương cụ thể ở nơi nào, Ninh Bất Vấn cũng không dám lôi kéo làm quen. Chạy nhanh đem mấu chốt nhất vấn đề hỏi ra tới. Giáo đường phía dưới, ác ma nói xong, liền một lần nữa toàn về tới phía dưới. Ác ma thở dốc cũng một lần nữa biến thành một chương đạo cụ tạp xuất hiện ở Ninh Bất Vấn trên tay. Chỉ là đạo cụ tạp nhan sắc biến hôi, yêu cầu lại trải qua hai cái phó bản mới có thể một lần nữa sử dụng. Này chương đạo cụ tạp sử dụng hạn chế chính là như thế. Dùng một lần, phải nghỉ hai cái phó bản. Phía trước nguyện ý đem nó thuê, cũng là vì chính mình đơn soát cấp thấp cá nhân bổn thời điểm căn bản không dùng được. Ninh Bất Vấn đem này chương đạo cụ tạp thận trọng thu lên. Sau đó đôi mắt không khỏi nhìn về phía giáo đường phương hướng. Giáo đường A, chính là Kiều Hy thần phụ nơi đó. Nho nhỏ một tòa, rất khó bị người chú ý. Trách không được vẫn luôn tìm không thấy. Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ. Không có nghĩ tới lưu lại nơi này. Quỷ hút máu cùng giáo chủ đều đã chết. Mặt khác những cái đó kỵ sĩ cùng quỷ hút máu thậm chí chết không toàn thây. Hắn nếu là còn lưu lại nơi này, khẳng định phải bị trảo, còn không bằng giả chết, để cho người khác cho rằng chính mình cũng đã chết, sau đó chờ đợi truyền thừa nơi mở ra đâu nghĩ đến đây. Ninh Bất Vấn trộm cấp chính mình dùng chương dịch dung tạp, quyết tâm trước rời đi thành thị này một đoạn thời gian. Như vậy, những cái đó còn thừa các người chơi liền tìm không đến hắn. Nửa năm sau, mắt thấy phó bản nhiệm vụ thời gian không sai biệt lắm muốn tới. Dư lại các người chơi cơ hồ đều ở vào hỏng mất bên cạnh. Nhiệm vụ này rốt cuộc sao lại thế này, tháng thứ nhất thời điểm một hơi đào thải rớt 2/3. Người, cơ hồ trực tiếp đem kết thúc trước đại chiến trước tiên khai triển. Lúc sau chính là Isaac giáo chủ không thể hiểu được tử vong. Kỵ sĩ đoàn người thậm chí chết không thấy thi. Liên quan cái kia biết được cốt truyện mấu chốt NC cũng không thấy. 8/10 cũng là cùng những cái đó mất tích người giống nhau, liền cái thi thể đều không có dư lại. Lúc trước nơi đó xuất hiện lực lượng quá mức khổng lồ. Này đó các người chơi căn bản không dám tiến đến thử. Đành phải chờ đến lực lượng dao động bình ổn lúc sau lại đuổi qua đi. Sau đó thấy chính là một cái tràn ngập điểm đáng ngờ trường hợp. Lúc sau nửa năm, gió êm sóng lặng, đừng nói cái gì truyền thừa nơi. Những cái đó quỷ hút máu người sói cái gì đều toàn bộ rời đi thành thị này. Căn bản cũng không dám lại đây. Quỷ hút máu bên này vô duyên vô cớ liền đã chết một cái hầu tước. Tộc khác người liền cái thi thể đều không có. Nhưng lại xác xác thật thật là đã chết. Có thể thấy được nơi này xuất hiện một cái lực lượng cường đại đến bọn họ căn bản vô pháp chống cự. Nhân vật, bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục ở chỗ này ngốc, càng là trường thọ. Liền càng là sợ chết, các người chơi tìm không thấy cốt truyện manh mối, lại tìm không thấy truyền thừa nơi. Mắt thấy nhiệm vụ thời gian từng ngày tới gần, chẳng sợ vô cùng lo lắng, cũng không tế với sự. Ninh Bất Vấn liền có vẻ tự tại nhiều, hắn mang theo Tiểu Tân ở cái này thời trung cổ tựa hồ lắc lư. Dù sao cái này niên đại đối với hộ khẩu quản lý cũng không có như vậy nghiêm khắc. Hắn nương săn ma nhân thân phận sống còn tính dễ chịu. Chính là ăn không tốt lắm, làm hắn có chút khó có thể chịu đựng. Những thứ khác nhưng thật ra rất thú vị, coi như là khảo cổ. Tính tính thời gian không sai biệt lắm lúc sau, Ninh Bất Vấn mới đến giáo đường. Kiều Hy thần phụ bị hắn tìm người cấp lừa đi ra ngoài. Ít nhất ở truyền thừa nơi mở ra hôm nay, là sẽ không có người khác xuất hiện ở chỗ này. Vì an toàn khởi kiến, Ninh Bất Vấn còn ở khoảng cách giáo đường hoàn toàn tương phản một khác đầu trang một chút tiểu. Ngoạn ý nhi, bảo đảm đem những cái đó không hiểu ra sao người chơi toàn bộ dẫn qua đi. Bởi vậy, liền tính bọn họ phát hiện chân thật địa điểm kỳ thật ở chỗ này. Bọn họ cũng không kịp. 12 giờ, Ninh Bất Vấn nhìn đồng hồ quả quyết. lại nhìn bóng đêm, chỉ có thể tiếp tục yên lặng chờ đợi. Vì vạn vô nhất thất, hắn đại sáng sớm liền chờ ở nơi này, đợi ước chừng một ngày còn không có phát hiện động tĩnh gì. Chẳng lẽ là cái kia quỷ hút máu hoặc là ác ma lừa ta, chính là bọn họ không có lý do gì gạt ta à? Ninh bất phấn chính như vậy nghĩ. Tiểu Tân liền cắn hắn ống quần nhắc nhở hắn. Chỉ thấy giáo đường chính phía dưới lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái chỉ có thể cất chứa một người thông qua địa đạo. Địa đạo rất là thâm thúy. Chẳng sợ giơ đèn cũng căn bản thấy không rõ bên trong có bao nhiêu. Lại muốn thông đi nơi nào, Ninh bất phấn thấy cái này tiểu địa đạo. Yên lặng cảm thán một tiếng. Cái này phó bản cũng thật hắc a, một lần chỉ có thể tiến vào một cái. Này quả thực là bức cho các người chơi giết hại lẫn nhau. Nếu là không còn sớm điểm đi vào, ai biết đi vào người có thể hay không đem truyền thừa toàn bộ lấy đi, tự nhiên là sớm một chút đi. Vào người càng thêm có ưu thế. Bất quá hiện tại dù sao chỉ có ta một người, nhưng thật ra không sao cả. Đi thôi, Tiểu Tân, Ninh bất phấn hô một tiếng. Người nhưng đến cho ta trở nên lợi hại một ít, bằng không ta trở về lúc sau khiến cho ngươi nhi tử một móng vuốt chụp chết ngươi. Tiểu Tân có lẽ nghe hiểu có lẽ không nghe hiểu, dù sao nó là thực vui vẻ chui đi vào. Chậm một chút, vạn nhất có cơ quan đâu, Ninh bất phấn ở phía sau dặn dò một tiếng. Cũng đi theo cùng nhau đi vào, địa đạo phía dưới liền hoàn toàn là một không gian khác. Ninh bất phấn cũng không có đi bao lâu, liền phát hiện chính mình theo địa đạo tới rồi một cái tương đương khổng lồ trong đại sảnh mặt. Nhìn so với lúc trước ở phong thủy bảo huyệt còn muốn đại. Cái này trong đại sảnh không sai biệt lắm là 17 cái nhập khẩu. Mỗi một cái nhập khẩu đều đen như mực, đồng dạng không biết muốn thông đi nơi nào. Ninh bất phấn nhìn nhiều như vậy nhập khẩu trợn tròn mắt. Phương diện này rốt cuộc cái nào mới là thật sự lại hoặc là toàn bộ đều không phải thật sự. Ninh bất phấn không có sốt ruột chọn cái nhập khẩu đi vào, mà là đi tới cái này trong đại sảnh duy nhất một cái giàn tế phía trước. Cái này giàn tế nhìn rất là giản phổ, chỉ có thành niên cánh tay như vậy khoan, ngăn nắp, mặt trên bãi một cái cục đá hộp, hộp chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là có thể dùng tay mở ra. Ai? Hy vọng phương diện này có manh mối đi. Ninh bất phấn trước cấp chính mình bỏ thêm cái phòng ngự. Lúc này mới chậm rãi đem cái này thạch hộp đẩy ra. Hộp phóng một quyển da đen thư. Ninh bất phấn nhận mệnh đem quyển sách này mở ra. Bên trong cho dù có cái gì nguyền rủa hắn cũng nhận. Trước mắt cái này tình huống, hắn cũng tìm không thấy khác cái gì manh mối. Ngoài dự đoán chính là, trong quyển sách này cũng không có trong tưởng tượng nguyên rủa hoặc là ma pháp trận gì đó. Chỉ có nhật ký mà thôi. XX ngày XX địa điểm mơ siêu, đây là ta lên làm giáo chủ ngày đầu tiên. Ta bị giáo đường phân đến cái này địa phương trấn áp ác ma X nguyệt XX ngày. Gần nhất đi vào cái này địa phương yêu cầu đương săn ma nhân người nhiều không ít. Nhưng là bọn họ tố chất đều thực ưu tú. Quả nhiên Hồng Y giáo chủ nói chính là đối, chỉ cần ác ma hiện thế, sẽ có đếm không hết ưu tú săn ma nhân nhóm xuất hiện, kế tiếp vài thiên đều là cái này giáo chủ ghi. Lại về này đó săn ma nhân sự tình, Ninh bất phấn xem rất rõ ràng, này đó săn ma nhân hẳn là chính là đi vào cái này phó bản người chơi. Chỉ là những cái đó người chơi nhiệm vụ khả năng cùng chính mình bất đồng. Không phải tìm kiếm ác ma truyền thừa, mà là vì ngăn cản ác ma xuất hiện hoặc là tiêu diệt ác ma gì đó. Nhật ký trung gian bị người xé xuống rất nhiều trang. X Nguyệt XX ngày, làm giáo chủ, ta thất trách, này đó săn ma nhân nhóm cũng không có ta trong tưởng tượng tín ngưỡng chủ. Nhưng vì có thể trấn áp ác ma, ta còn là đáp ứng rồi cùng bọn họ hợp tác. X Nguyệt XX ngày, này đó săn ma nhân điên rồi, bọn họ cứ nhiên muốn liên hợp lại đem một cái cường đại nhất săn ma nhân làm tế phẩm đi phong ấn những cái đó. Ác ma X Nguyệt XX ngày, Hồng Y giáo chủ bác bỏ ta thỉnh cầu, phải làm yêu ghét ma phong ấn liền phải một cái cường đại tế phẩm làm hy sinh. Lấy thực lực của ta không đủ để làm phong ấn ác ma tế phẩm. nhưng là cái kia cường đại săn ma nhân cùng Hồng Y đại chủ giáo có thể. Giáo đình không muốn hy sinh Hồng Y đại chủ giáo, thuận thế mà làm hy sinh cái kia săn ma nhân, chúng ta sẽ trao tặng cái kia săn ma nhân anh hùng danh hiệu. Đây là ta duy nhất có thể là mơ siêu ích nguyệt XX ngày. Phòng ấn ngày xuất hiện vấn đề, những cái đó săn ma nhân đều bị cái kia cường đại săn ma nhân cấp giết. Ác ma bị triệu hồi ra tới, nơi này đã không còn thích hợp người cư trú. Ta có tội kế tiếp sự tình, liền toàn bộ đều là cái này giáo chủ sám hối tâm lý quá trình. Về cái kia săn ma nhân sự tình liền không có nửa điểm tin tức. Ninh bất vấn không ngừng phiên, vẫn là trống rỗng, rốt cuộc, tại đây bổn nhật ký cuối cùng một tờ thượng, Ninh bất vấn thấy mấy hành đỏ tươi chữ to, là dùng tiếng Trung viết, ta đem ta đánh bại ác ma một bộ phận đặt ở nơi này nào đó nhập khẩu bên trong. Muốn sao muốn nói liền đi thử thời vận, đi lấy đi cái này tự thể thực rõ ràng không phải cái này nhật ký nguyên chủ nhân viết. Nếu ác ma không có lừa hắn. Như vậy hắn thật là đã từng bị triệu hoán ra tới. Hơn nữa bị người đánh bại, đem thân thể một bộ phận đặt ở cái này địa phương. Liền thành có thể tinh luyện huyết mạch truyền thừa, chính là vì cái gì Ninh bất phấn thực xác định cái này đánh bại ác ma người hẳn là một cái cường đại. Người chơi, nhưng là đối phương nếu có thể đánh bại ác ma, vì cái gì muốn đem ác ma đồ vật đặt ở cái này địa phương biến thành truyền thừa là lấy không đi vẫn. Là bởi vì khác cái gì nguyên nhân Ninh bất vấn phiên xong rồi chỉnh bổn nhật ký. Đều không có phát hiện cái này nhập khẩu rốt cuộc sẽ ở địa phương nào. 17 cái bên trong tuyển một cái. Ninh bất vấn yêu thương. Tiểu Tân, ngươi chọn lựa một cái đi. Này tốt xấu là cho ngươi tuyển, Ninh bất vấn đối chính mình vận khí không dám ôm có quá lớn hy vọng. Đành phải đem Tiểu Tân chính mình làm lựa chọn. Uông, Tiểu Tân nghe hương vị. Chọn đệ số 11 nhập khẩu. Hành đi, chúng ta đi, Ninh bất vấn là cái nói làm liền làm người. Lập tức nhấc chân vào đệ thập nhất hào nhập khẩu. Ác ma giác cùng huyết liền ở đệ số 11 nhập khẩu chỗ sâu nhất. Ngoài ý muốn không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu Tiểu Tân ước chừng cũng ý thức được. Phương diện này có thể làm nó biến cường đồ vật. Chạy bay nhanh, cái đuôi diêu kia kêu một cái vui vẻ. Người chậm một chút nhi, Ninh bất phấn chạy thở hổn hển. Lần đầu tiên cảm thấy Tiểu Tân vẫn là có khác ưu điểm mơ siêu tỉ như nó chạy lên thật là thể lực vô. Cùng a hắn cái này hảo hảo rèn luyện quá người đều theo không kịp. Gâu gâu gâu, Tiểu Tân vây quanh cái kia phóng ác ma giác cùng ác ma huyết thạch đài không ngừng. Kêu to, một bên kêu còn một bên đi cắn Ninh bất phần ống quần. Muốn làm cái gì quả thực viết ở nó kia trương cầu trên mặt. Đừng nóng vội, Ninh bất phấn thở dài. Trước đem kia bình ác ma huyết cầm xuống dưới. Cái này ngươi nhưng thật ra có thể uống. Nhưng là cái này rắc phải làm sao bây giờ này rắc so ngươi thân thể còn đại. Như vậy ngại, tổng không thể ăn đi. Nếu không ta lấy về đi làm vũ khí Tiểu Tân không để ý đến Ninh bất phấn cái này chủ nhân. Chỉ là vùi đầu uống ác ma huyết nhan sắc là màu bạc, nhìn rất là xinh đẹp, hơn nữa một chút huyết tinh khí đều không có. Tiểu Tân đem cái chai đều liếm sạch sẽ, thực mau. Tiểu Tân trên người bắt đầu xuất hiện cùng loại cái kia ác ma hơi thở. Nó thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đại. Kia trương cẩu mặt cũng lớn hơn nữa. Ngay sau đó, cái kia thật lớn ác ma giác như là cảm nhận được cái gì. Không ngừng thu nhỏ lại, tự động bay lên, sau đó chui vào Tiểu Tân đầu bên trong. Không bao lâu, Tiểu Tân trên đầu liền sinh trưởng ra một con nho nhỏ ác ma giác. Phụ trợ nó kia trương ngốc mặt, nhưng thật ra nhiều một hai phân uy nghiêm cảm giác. Chúc mừng người chơi thông quan phó bản ác ma truyền thừa. Pandora thanh âm cũng ở ngay lúc này đúng lúc nhớ tới. Pandora hộp cũng xuất hiện ở Ninh bất vấn trước mặt, liền như vậy kết thúc sao? Ninh bất vấn có chút mờ mịt. Cái này phó bản hắn tổng cảm thấy chính mình quá đến có chút không minh bạch. Làm không rõ ràng lắm. trở về lúc sau chỉ sợ con phải hảo hảo tìm người hỏi một chút xem mới là. Ở Ninh Bất Vấn thông quan lúc sau, người chơi khác cũng đều nghe thấy được bọn họ nhiệm vụ thất bại tin tức. Đã có người trước tiên thông quan, bọn họ lại còn ở cho nhau tranh đấu. Dựa, rốt cuộc là ai làm các người chơi hùng hùng hổ hổ. Tức giận bất bình đi trở về, cái này cao cấp phó bản phúc lợi tạp, xem như bạch mù, bọn họ liền cái giữ gốc đồ vật đều vớt không đến. Người chơi Ninh Bất Vấn ở phó bản ác ma truyền thừa bên trong đạt được đánh giá là A, Dương Khách. Phục đối với Ninh Bất Vấn nói, bởi vì ta sử dụng ác ma thở dốc sao, Ninh Bất Vấn cảm thấy thập phần kỳ quái. Cái này phó bản chỉ có hắn một người thông quan, theo lý thuyết như thế nào chiếu cũng không nên là A. Nói nữa, cái này đạo cụ tạp là chính hắn chiều đến, dùng như thế nào đều hẳn là chính hắn sự tình. Pandora còn có thể bởi vì hắn mang tạp quá lợi hại mà rơi chậm lại hắn đánh giá không thành theo lý. Mà nói hẳn là hắn muốn gia tăng hắn đánh giá mới đúng đi. Chính mình bằng bản lĩnh triều tạp, dựa vào cái gì phải bị khấu khen thưởng tuy rằng tiểu tân được đến đã đủ nhiều. Nhưng là chính mình cũng thực vất vả a, tự nhiên không thể làm không công, bởi vì người chơi sở có được ác ma thở dốc đến từ bổn thế giới. Vượt qua người chơi kết toán khen thưởng phạm vi, Dương Khách phục tận chức tận trách nói. Thả ác ma thở dốc đến từ người chơi khác tặng cùng. Bị coi là người chơi khác đối với người chơi ngài thêm vào trợ giúp. Vì công bằng khởi kiến, không thể cho S cấp đánh giá, một cái người chơi không thể tiến vào cùng cái phó bản hai lần. Đồng dạng, đã công lược quá phó bản người chơi cũng không thể đối không có công lược quá người chơi nói quá. Nhiều đồ vật, chỉ có thể đơn giản nói cái thế giới loại hình gì đó liền không sai biệt lắm. Đây đều là có cụ thể yêu cầu, mà Ninh Bất Vấn được đến ác ma thở dốc, chẳng những đến từ bổn thế giới, lại còn có gánh vác nổi lên báo cho truyền thừa nơi địa điểm trách nhiệm. Tự nhiên phải bị coi làm trọng đại trợ giúp, nếu không phải Ninh Bất Vấn giai đoạn trước biểu hiện quá mức xuất sắc. A cấp đánh giá đều lấy không được. Tặng cùng, Ninh Bất Vấn sửng sốt một chút, không phải ta trừ đến sao, người chơi ở cùng cái phó bản trừ đến khen thưởng tạp xuất hiện hai. Trường S cấp xác suất vì 1/10 vạn, Dương Khách phục không có chính diện trả lời. Bất quá nói ý từ Ninh Bất Vấn là rất rõ ràng. Ý của ngươi là, có người đem này trương tạp đặt ở ta rút thăm trúng thưởng trong Dương. Lại từ ta chiều đến, Ninh Bất Vấn đã nghĩ tới ai sẽ như vậy nhàm chán. Loại chuyện này cũng có thể sao khách phục người chơi sở có được đặc thù đạo cụ khi chi nhẫn bản. Thân liền có rời đi khen thưởng hiệu quả, Dương Khách phục ở điểm này vẫn là giải thích thập phần. Rõ ràng, khi chi nhẫn có được thêm vào khen thưởng 10% hiệu quả, bởi vậy. Này 10% gia nhập một chương S cấp đạo cụ tạp. Cũng là có thể, Ninh Bất Vấn nhìn trên tay nhẫn, nội tâm thập phần phức tạp, cẩn thận ngẫm lại, cái này phó bản nhắc tới, huyết chi ác ma. Hơn nữa ác ma nói hắn bị người đánh bại, nhật ký nói đến bị công kích coi như tế phẩm cường đại săn ma nhân. Thấy thế nào như thế nào đều cùng trình dục huyết là biện hộ. Lại liên tưởng đến cái này phó bản cũng là trình dục huyết chỉ định. Ninh Bất Vấn trong lòng liền có một loại bị người từ đầu chơi rốt cuộc cảm giác. Kiểm tra đo lường đến lúc đó chi nhẫn có ký ức dấu vết buông lòng. Người chơi hay không mở ra, mở ra. Hết chương.